PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, mất đi. Mẹ, tiểu tử kia cũng quá càn rỡ. Chủ nhân, chúng ta cái này thì đi đem hắn thu thập. Tiểu Long đối với bên đầu điện thoại kia nhân nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn vén tay áo lên đòi lập tức thì đi tiến hành chiến đấu. Lúc này Canh Long đúng là tỉnh táo. Hắn nhìn một chút một bên Tiêu Thắng. Hướng về phía kia Tiêu Thắng cười ha ha đạo. Tiêu đại ca, không biết ngươi có đề nghị gì không? Tiêu Thắng không nghĩ tới Canh Long sẽ hỏi Tuần chính mình ý kiến. Hắn đem kính râm gỡ xuống. Nhìn kỹ hướng Canh Long. Đến khi chắc chắn Canh Long không đang nói đùa sau. Tiêu Thắng cắn chặt môi. Suy nghĩ một hồi đạo. Đám người kia là gần đây mới xuất hiện. Chúng ta không cách nào nghiên cứu ra bọn họ làm việc bộ sách võ thuật. Bất quá ta cá nhân cảm giác. Chủ kia chuyện nhỏ tử thật giống như có chút tiểu nhân đắc chí ý tứ. Ai cũng không coi vào đâu. Nếu như vậy, chúng ta mang đến Dương Đông kích Tây. Cho hắn mang đến xuất kỳ bất ý. Trước tiên đem cha mẹ ngươi cho cứu ra. Chúng ta có thể lại trừng trị hắn. Canh Long lắng nghe Tiêu Thắng lời nói. Cảm giác mình bên này cũng không có càng làm dễ pháp sau. Hắn gật đầu, biểu thị liền theo Tiêu Thắng nói đến. Đoàn người cũng không trì hoãn. Trực tiếp tự ra môn hướng Hồng Sơn chạy tới. Hồng dưới chân núi, làm một nơi lịch sử lâu đời nghỉ phép du lịch thánh địa. Lúc này đã chen đầy du khách. Nhìn nơi cửa chính vô số du khách vẫn còn ở hướng nơi này chật trội tới. Canh Long có chút bất đắc dĩ. Thầm nói một hồi thật đánh. Hy vọng không muốn vạ lây vô tội. Người Tiêu gia sớm liền chờ ở nơi này đến. Canh Long nhìn những người tuổi trẻ kia từng cái đều phấn chấn tinh thần. Quanh thân bất phàm khí chàng biểu lộ. Hắn hiểu được. Này cũng đều là Tiêu gia tinh anh chỗ. Không khỏi hướng một bên Tiêu Oánh Oánh đầu đi cảm kích ánh mắt. Tiêu Oánh Oánh chính đang nghe Tiêu Thắng an bài phân công. Cảm thấy được ánh mắt cu à Canh Long. Nàng xoay người nhìn lại. Hai người bốn mắt giáp nhau. Cũng có thể cảm nhận được đối với Phương trong mắt nhu tình mật ý. Bất quá kia Tiêu Oánh Oánh giống như là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt đột ngột ảm đạm xuống. Trực tiếp tránh ánh mắt cu à Canh Long. Tốt lắm. Chúng ta mọi người liền theo mới vừa nói hành động. Cũng cho ta nhớ kỹ. Lần hành động này mấu chốt nhất là cứu người. Bất kể bỏ ra cái dạng gì giá, đều phải đem người cho cứu ra. Nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, Tiêu gia gia pháp xử trí, tại chỗ nhận lấy cái chết. Hiểu chưa? Tiêu Thắng một đôi mắt ưng quét nhìn trước mặt nhân, nhìn tất cả mọi người không có hoảng, vẫn là hăm hở. Hắn gật đầu một cái, đi tới Canh Long bên cạnh, tỏ ý Canh Long có thể bắt đầu hành động. Canh Long bên này đã sớm không kịp chờ đợi muốn xuất phát. Nghe một chút có thể hành động. Hắn bên này vừa định muốn xuất phát. Sau lưng truyền tới một tiếng kêu. Nghiêng đầu nhìn. Khi phát hiện là Lâm Báo mang theo một đám người tới sau. Canh Long khoát khoát tay tỏ ý Tiêu Thắng trước mặt bọn họ đi tiếp. Mà chính hắn chính là mang theo Tiêu Oánh Oánh cùng Tiểu Long hướng Lâm Báo đi tới. Ta nói Long ca. Người cũng quá không anh em kết nghĩa coi là chuyện to tát rồi. Nếu không phải ta ở nhà các ngươi phụ cận bố trí có trạm gác ngầm. Ta còn không biết ngươi phải có trong khi hành động. Cái gì cũng không nói. Lần này cũng là bởi vì ta môn làm việc bất lợi. Long thúc bọn họ mới bị bắt đi. Cho nên nói lần này cứu người hành động. Chúng ta nhất định phải tham gia. Có phải hay không là. Các anh em. Phải. Chỉnh tề liệu lượng tiếng khẩu hiệu vang lên, đưa đến người chung quanh cũng ghé mắt tới. Bất quá cũng may đoàn du lịch đều có tình huống như vậy. Cũng không có người quá nhiều chú ý Canh Long bọn họ. Nhìn Canh Long đứng ở nơi đó có chút hơi khó. Muốn cửa ra cự tuyệt mình trợ giúp. Con mắt của Lâm Báo cơ trí. Thấy một bên Tiêu Oánh Oánh. Hắn trên dưới quan sát một phen sau. Tâm lý liền có mấy. Vọt thẳng đến Tiêu Oánh Oánh cúi người chào nói. Chị dâu, ta biết ta đại ca không phải người bình thường. Bất quá đều nói này mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Anh em chúng ta cũng không phải sợ chết nhân. Và lại rồi, không có Long ca cũng chưa có ta gia đình hạnh phúc. Người nói ta có nên hay không giúp chuyện này? Ừ, nên. Tiêu Oánh Oánh bên này đang vì Canh Long có như vậy một bang hảo huynh đệ mà cảm khái. Chưa từng nghĩ Lâm Báo cuối cùng nói ra lời nói như thế. Đợi nàng thuận miệng đáp ứng sau khi, đột ngột nhớ tới Lâm Báo đối với chính mình gọi tới. Nàng nhưng là mặt nhỏ đỏ lên, đứng ở một bên không biết nên nói cái gì. Một bên Tiểu Long tự nhiên biết xưng hô này ý nghĩa. Nhìn Canh Long không biết đang suy nghĩ gì, còn chưa phản ứng kịp. Kia Tiểu Long cười hắc hắc, trực tiếp chạy đến Tiêu Oánh Oánh bên cạnh. Kéo Tiêu Oánh Oánh thủ lắc đạo, chính là a, ta đại tẩu đều nói nên hỗ trợ. Vậy chúng ta liền chớ trì hoãn thời gian, nhanh đi cứu người đi. A, đại tẩu, Canh Long đến lúc này mới ý thức tới có chút không đúng. Nhìn Tiểu Long trực tiếp kêu mọi người hành động, đám người bầy tản đi sau khi, kia Tiểu Long trả về đầu liếc chính mình liếc mắt, ám chỉ có thể giúp mình tới đây ý tứ. Canh Long nhìn một chút một bên mặt đã hồng với quả táo tựa như Tiêu Oánh Oánh. Hắn cười ha ha, không biết mình nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, mọi người hẳn cũng sắp tới. Tiêu Oánh Oánh rốt cuộc là trải qua thể diện quá lớn. Rất nhanh thì nàng khôi phục như cũ. Kêu Canh Long hành động. Kia Canh Long rốt cuộc tìm được cơ hội chối bỏ trách nhiệm. Hắn lập tức liền gật đầu đi trước. Đến khi Canh Long bọn họ đi tới sườn núi cao thời điểm, Tiêu Thắng một bên người đã ở nơi đó chờ. Chỉ bất quá trước mặt trống rỗng, căn bản cũng không có thấy đối phương nhân. Canh Long cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cơ giáp lực dùng được, cẩn thận bàn tra một chút bốn phía tình hình. Nhìn bốn phía cũng không có gì không ổn sao. Kia Canh Long liền đưa điện thoại di động xuất ra, gọi thông người kia điện thoại. Tút tút tút. Lần này điện thoại di động cũng không có đề kỳ âm thanh bận. Rất nhanh thì có người nghe. Người kia ngông cuồng giọng điệu xuất hiện lần nữa, trực tiếp ha ha cười nói, ta nói Canh Long, ngươi thật là cái ngốc cẩu. Ta nói cho ngươi tới ngươi sẽ tới a. Ha ha ha, ta hiện tại tâm tình không tốt, không thích kia sườn núi cao rồi. Bây giờ ta ở nơi này thác nước, ngươi nghe thác nước kia hoa lạp lạp thanh âm, đà động nghe a, cho ngươi một phút thời gian, nếu như ngươi một phút đồng hồ sau không thể đến vị, ta liền đem cha mẹ ngươi từ trên cầu cho ném xuống. Gia gia của ngươi, nếu như ngươi dám như vậy, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Canh Long bên này lời còn chưa nói hết, đối với Phương liền đem điện thoại cho đóng lại. Nhìn một chút cảnh khu kỳ ý đồ, thác nước vị trí Phương cách cạnh mình đạt tới hơn 10 cây số khoảng cách. Đến nơi này lúc, Canh Long cũng đã minh bạch, đối với Phương chỉ là hy vọng chính mình một người đi qua. Dù sao khoảng cách xa như vậy, người bình thường căn bản cũng không khả năng ở trong vòng một phút đến. Nghĩ thông suốt những thứ này, Canh Long liền không nói thêm nữa. Hắn nắm lên Tiểu Long, cơ giáp lực vận dụng đến cực hạn. Mấy cái tung người liền ở trước mặt mọi người biến mất. Mẹ kiếp, khinh công a, đây là. Bất quá Long ca bây giờ muốn đi nơi nào? Chúng ta làm sao bây giờ a đại tẩu? Không có Canh Long tại chỗ, Tiêu Oánh Oánh là được mọi người chủ định. Kia Tiêu Oánh Oánh lúc này cũng không giải thích. Nhìn một chút Canh Long hành động phương hướng, hồi tưởng vừa mới mơ hồ có nghe được trong loa nói cái gì bố. Kia Tiêu Oánh Oánh liền đem cảnh khu bản đồ mở ra. Khi thấy kia cảnh khu thác nước sau khi, Tiêu Oánh Oánh cười ha ha, chỉ thác nước kia đạo, đi thôi, chúng ta mang nhanh lên một chút, bọn họ hẳn là tại thác nước nơi đó chạm mặt, có hành động mục tiêu. Mọi người cũng đều không nhàn rỗi, mỗi một người đều bước nhanh hướng thác nước chạy đi đâu đi. Ngược lại kia Tiêu Thắng, nhìn một chút trước dẫn đường Tiêu Oánh Oánh, muốn nói gì, lời đến mép đúng là lại thu về, lại nói Canh Long bên này, hắn toàn túc tinh thần sức lực, rốt cục thì ở cuối cùng chạy tới ước định vị trí. Nhìn phụ cận đây trống rỗng, căn bản cũng không có nhân, Canh Long bên này có chút nổi nóng, vừa định với người kia gọi điện thoại, nghe ba ba ba tiếng vỗ tay vang lên. Một đám người từ phía sau thác nước đi ra. cha mẹ mình cũng là bị áp giải ở trong đó. Ừ, Trương Tinh, lại là ngươi. Khi thấy nhân vật dẫn đầu là Trương Tinh sau khi Canh Long này mới phản ứng được. Treo không chiếm được mình luôn cảm thấy người kia thanh âm đặc biệt quen thuộc. Hóa ra đây là quen biết đã lâu. Chỉ bất quá này Trương Tinh cũng không có gì cơ giáp lực. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không nghĩ tới hắn. Ồ, không đúng. Canh Long nhìn kia Trương Tinh bên người cơ giáp nguyên tố sao động. Rõ ràng thực lực không thấp. Có thể nhìn lại kia Trương Tinh. Bên trong thân thể đúng là không có kỵ giáp lực ba động. Canh Long cảm thấy rất là kỳ quái. Không biết đây là chuyện gì. Ha ha ha, Canh Long, thật bất ngờ đi. Thực ra ngay từ đầu ta cũng rất là buồn bực. Một mình ngươi nhân vật nho nhỏ. Không có gì lợi hại bối cảnh. Nhưng là Long Phi bọn họ một đám người xác thực rất là coi trọng ngươi. Đến khi ta được đến này cái gọi là cơ giáp lực sau. Ta mới rốt cuộc minh bạch được. Nguyên lai Long Phi bọn họ nhìn chúng ngươi. Chẳng qua là ngươi những năng lực này thôi. Trương Tinh đang nói chuyện. Theo tay vung lên. Một cái năng lượng cầu xuất hiện. Trôi lơ lửng ở trước người của nó. Canh Long có thể cảm giác năng lượng đó cầu kinh khủng. Cẩn thận nghĩ đến. Mình bây giờ thực lực căn bản là không làm được đến mức này. Kia Canh Long không khỏi rất là nghi ngờ. Này Trương Tinh rốt cuộc là có kỳ ngộ gì? Lại trong thời gian thật ngắn trở nên lợi hại như vậy. Năng lượng cầu ứng tiếng mà ra. Hướng Canh Long công kích đi qua. Kia Canh Long sớm có phòng bị. Một cái né người tránh khỏi. Bất quá năng lượng đó cầu giống như là trương con mắt một dạng miễn cưỡng thay đổi vận động quỹ tích. Canh Long bên này vừa mới đứng vững. Năng lượng cầu liền đánh vào đến trước người hắn. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Canh Long trực tiếp bị đánh trúng. Nặng nề té lăn trên đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiểu Long, người đi mau. Không cần lo chúng ta. Nhìn một cái Canh Long bị thương. Lão hai cái tâm lý cực kỳ khó chịu. Lúc này bọn họ căn bản cũng không có tâm tư đi kiểm tra nhi tử lúc nào cuối cùng có như vậy dị năng. Tâm lý chỉ có con trai của đối với quan tâm cùng không thôi. Ha ha ha, đau lòng, má nó, Canh Long, ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì ngươi phá hư chúng ta Trương gia chuyện tốt. Cha ta tuyệt lộ, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Mẹ ta không chịu nổi phần này đả kích. Cũng đi theo, nếu không phải ta ra lệnh được. Lúc này ta cũng vậy bị người Long gia cho hành hạ chết. Đáng tiếc a, ông trời già cuối cùng cho ta làm lại lần nữa cơ hội. Để cho ta được đến cơ giáp này lực truyền thừa. Canh Long, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút mất đi thân nhân mùi vị. Trương Tinh đang nói chuyện. Trong tay cuối cùng lần nữa ngưng tụ hai cái năng lượng cầu. Hắn mặt đầy tranh nanh. Bước nhanh đi tới Canh Long ba mẹ bên cạnh. Dùng sức đẩy một cái. Trực tiếp đem năng lượng cầu ném tới Canh Long ba mẹ trên người. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng vang. Nhị lão cuối cùng trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.